Điều hương bắc nhất thất, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 thật khó để diễn tả, đối mặt với Lục Thanh, mặc dù đã lâu không gặp, Lương Chiết thực sự không cảm thấy ngượng ngùng chút nào, kể cả những lời em gái anh nói vốn dĩ anh đã nói thẳng ra rồi. Tâm tư này có thể công khai hay giữ kín đều được, dù sao tâm tư của anh thì ai cấm được. Tuy nhiên, trùng hợp là những lời em gái nói lại có thể giúp Lương Chiết mở lời. Anh khẽ đẩy ghế ra một chút, cười cười. Đừng nghe em gái tôi nói linh tinh. Nói xong, anh còn nháy mắt với Lục Thanh, cười nói. Dễ gây hiểu lầm lắm. Nói đến đây thì cũng coi như ổn thỏa. Lục Thanh có vẻ thực sự đang vội, dù Lương Chiết không biết hắn vội cái gì. Nhưng nói thế nào nhỉ, dừng xe lại, rồi ôm áo khoác đến. Lương Chiết cũng biết tâm tư của hắn. Chỉ là đã lâu không gặp, Lục Thanh nói, tiện đường đi qua nên dừng xe lại. Tôi biết mà, Lương Chiết thả lỏng một chút, cười cười, cho nên mới trùng hợp, ánh mắt Lục Thanh hiện lên ý cười. Ôi, tôi, mọi chuyện đều ổn mà, Lương Chiết liền đẩy hắn, đi ăn cơm thì đi cùng đi, lát nữa tôi còn phải đi đón em gái nữa. Thật ra những lời này nói ra, người hiểu thì đều hiểu. Lục Thanh người này quá mức đứng đắn, lời nói lại ít, Lương Chiết đành phải tự mình làm phong phú, thêm một chút, nhưng mà... Người đàn ông như vậy, chính là khiến anh mê mẩn. Lương Chiết và Lục Thanh liền hẹn đến một quán lẩu Hồ Nam quen thuộc cạnh khu dân cư trước đây. Lương Chiết trong tay vẫn còn một ít việc, ngại làm Lục Thanh phải đợi mình. Nhưng đối phương không hề bận tâm, nói đều được, hắn có thể đợi. Nói xong, dường như sợ Lương Chiết bị ảnh hưởng, một mình ngồi ở sofa đọc tạp chí tiệm xăm. Lương Chiết tính toán quay lại chỗ cũ, vẽ nốt tất cả các bản phác thảo. Lúc này, đang định quay lại thì thấy Giang Thuận ở cửa, vẫy tay nói líu lo. Chỉ có thế thôi sao? Lương Chiết cũng vẫy tay nói. Chỉ có thế thôi. Giang Thuận nghe xong, lập tức làm động tác ngất xỉu, sau đó dùng hai tay chéo nhau, tiếp tục. Lầm bầm, không thành tiếng. Thế, nói chuyện tình cảm thì sao? Lương Chiết chỉ vào bản phác thảo, ý là, anh đi làm việc đây. Giang Thuận giơ ngón cái. Tuyệt vời, Lương Chiết giờ khóc giờ cười. Khi quay lại chỗ cũ, Lương Vũ vẫn đang ồn ào trong điện thoại, tò mò hỏi vừa nãy là ai. Đừng có làm loạn, Lương Chiết nói, người ta đang ở đây. Lương Vũ lập tức hiểu ra. Anh hai, anh, được rồi, anh hai cố lên. Lương Vũ rất hiểu chuyện, hạ giọng xuống nhưng vẫn không nhịn được cười. Chờ tụi em về rồi cố lên. Lương Chiết, cái gì mà chờ với không chờ. Các em xem kỹ chuyến bay đi, thời gian nối chuyến ở New York nhớ kỹ. Đừng nhớ nhầm đó. Đừng có cằn nhằn nữa. Lương Vũ nói trong điện thoại. Chắc phải mất một ngày đó. Anh đừng có sốt ruột. Lúc đi nhớ mang theo tất cả giấy tờ. Đừng để mất. Vé máy bay cũng nhớ để vào hộ chiếu. Lương Chiết nói. Lát nữa Giang Thuận lái xe đến. Anh sẽ đi đón các em. Lương Vũ đều sắp bằng bà cụ non cằn nhằn của em rồi. Mặc dù nói vậy, Lương Chiết vẫn không yên tâm. Dù sao đang làm việc, nên lại nhắc nhở thêm. Anh quay lưng về phía Lục Thanh, cũng không biết đối phương đang đọc tạp chí hay làm gì. Đến cuối cùng, hai cô em gái chịu không nổi, kêu muốn cúp điện thoại. Nhưng trước khi ngắt kết nối, lại kêu thêm một câu. Đừng quên nha anh hai, em về rồi cùng đi Tây An nhé. Lời nói vừa dứt, trong điện thoại liền vang lên tiếng. Tút tút, vài lần, không còn tiếng của các em gái, tiệm xăm trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Lương Chiết quay đầu nói, vừa nãy em gái tôi nói, đừng để ý nhé. Lục Thanh ngẩng mắt từ màn hình điện thoại, đáy mắt hắn có ý cười rất nhẹ. Còn nhỏ mà, không hiểu chuyện đâu. Lương Chiết làm thêm hai bản phác thảo nữa rồi nói thêm một câu. Lời này nói rất bình thường, đúng là kiểu nói chuyện vặt trong gia đình. Lương Chiết không nghĩ nhiều, liền dồn hết sự chú ý vào bản vẽ. Không hiểu sao, dù Lục Thanh ở đó, anh cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì. Một người yên lặng làm việc, một người yên lặng lật tạp chí, xem điện thoại. Họ dường như hình thành một bầu không khí không cần nói thêm lời nào. Nghĩ đến gì thì nói vài câu, không nói cũng được. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, Lương Chiết thu dọn đồ đạc. Anh nhìn về phía Lục Thanh, nói, xin lỗi nhé, làm anh đợi lâu như vậy. Không sao, Lục Thanh nói, chiều nay tôi không có việc gì. Lời này nói hai lần, nhưng ngữ khí không giống nhau lắm. Lần trước có một kiểu. Tôi có thể ở lại tiệm không? Còn câu này lại có kiểu, không sao đâu, bao lâu cũng được, tôi vẫn luôn đợi. Lương Chiết thừa nhận nội tâm mình lại phong phú thêm một chút. Lát nữa tôi phải đi đón em gái tôi. Anh nhìn đồng hồ, cho nên phải ăn nhanh một chút. Hai cô em gái của Lương Chiết từ nước ngoài về mất hơn 10 tiếng. Từ New York về phải nối chuyến ở bờ đông nước Mỹ. Vì thế sau khi Lương Chiết và Lục Thanh ăn xong, anh liền quay về tiệm. Anh vừa mở ứng dụng xem chuyến bay, vừa xem thực đơn, vừa không ngừng xem các cô đã đến đâu rồi. Ai, anh Lương, anh có nhìn cái máy bay này nó cũng không thể nhanh hơn mấy tiếng mà hạ cánh đâu. Trần Vạn cầm nước và bánh mì, đặt lên bàn Lương Chiết. Lát nữa đi đón các em ấy, mang theo mấy thứ này đi, biết đâu mấy em ấy cũng đói bụng. Lương Chiết, cảm ơn em, xe đã bảo Giang Thuận lái đến rồi. Trần Vạn nói, hôm nay trời lạnh lắm, nhớ bật sưởi nhiều vào nhé. Lương Chiết ừ một tiếng, xe của anh bình thường không dành để lái. Đôi khi Trần Vạn hoặc Giang Thuận có việc, anh liền đưa xe cho họ, muốn lái thế nào cũng được. Nhưng lần này, chưa đợi đến khi các cô em gái đến, điện thoại của Giang Thuận đã đến. Anh Lương, giúp anh đổ xăng trên đường nhưng bị kẹt rồi. Giang Thuận lo lắng đến mức sắp khóc, em về chắc chắn không kịp. Khi nói những lời này, Lương Chiết vừa ra khỏi cửa, nghe đến đó cũng bình tĩnh. Không sao đâu, em cứ lái xe đi, anh sẽ gọi taxi. Giang Thuận nghe xong thì thực sự ngại. Cậu ta biết Lương Chiết muốn đi sân bay, lại là sân bay ngoại ô phải đi đường cao tốc. Giang Thuận liền muốn giúp đi đổ xăng, không ngờ trên đường về gặp phải chỗ tắc đường, kẹt cứng. Vì thế Lương Chiết an ủi vài câu, rồi trực tiếp chạy ra cửa. Giang Thuận có ý tốt, anh sẽ không nói gì, chỉ là các cô em gái có thể sẽ về muộn, huống hồ trời tối, ở chỗ anh thì không bắt được xe. Thế là Lương Chiết vừa ra cửa, vừa dùng điện thoại nhập địa chỉ, bắt đầu gọi xe. Vài phút trôi qua, không có tài xế nào nhận. Lương Chiết nhìn vài giây, không hề do dự, chọn thêm tiền bâu ơ. Không biết bao lâu trôi qua, màn hình điện thoại tối sầm, vẫn không có xe hồi đáp. Lương Chiết dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ động tác vuốt điện thoại liên tục vẫn có thể nhìn ra sự sốt ruột. Các em gái về muộn một chút không sao, nhưng dù sao cũng cần phải đến đúng giờ. Lương Chiết đứng dựa vào tường ngoài con hẻm, điếu thuốc hết điếu này đến điếu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động liên tục báo tin nhắn hủy quốc, cứ vài phút lại có thông báo mới, cho đến khi tiếng gầm rú của động cơ xe vang lên. Anh ngẩn người, ngước mắt lên, Lương Chiết thấy Lục Thanh hạ cửa kính xe cách đó vài mét. Hắn một tay chống lên khung cửa, ánh mắt chạm nhau, khẽ nghiêng đầu. Lên xe đi, tôi đưa em đi. Đêm khuya tĩnh lặng, sân bay ở ngoại ô càng thêm vắng vẻ. Thậm chí có thể nghe rõ tiếng bánh xe nghiến trên những hạt tuyết mỏng. Xe chạy một lúc, Lương Chiết nhìn sang Lục Thanh. Cảm ơn anh, không cần khách sáo. Giang Thuận nói với anh rồi à? Không có, chỉ là tan làm về ngang qua thôi. Lục Thanh đổi hướng đèn xe. Em như thế này, không giống dáng vẻ người đang chờ xe. Lương Chiết nghe vậy liền gãi đầu. Đúng thật, tính cách anh vốn vậy. Có gì đều lộ hết ra mặt, chẳng giấu được chuyện gì. Đến sân bay, Giang Thuận mới nhắn tin đến, liên tục xin lỗi. Khi Lương Chiết ngậm điếu thuốc trả lời tin nhắn ở cửa tiệm xăm, Lục Thanh đang đỗ xe bên cạnh. Trời vẫn tối mịt, bãi đỗ xe ngoài trời không có đèn, hai người tựa vào đầu xe, lẳng lặng hút thuốc. Gần đây Lương Chiết đổi sang loại thuốc mới, vị rượu vang đỏ bạc hà, nhãn hiệu mèo, hút nhẹ nhàng, đúng gu anh. Nói cũng lạ. Từ khi thích Lục Thanh, anh chẳng còn những cơn bốc đồng bất chợt nữa. Rượu cũng vậy, thuốc lá cũng vậy, chẳng rõ là tại sao. Thế nên khi Lục Thanh hỏi có muốn Marlboro hay Seven Star không, anh đều xua tay. Không hút được loại này, Lục Thanh cười, tự mình châm một điếu. Khói thuốc lượn lờ quanh họ, chỉ còn ánh lửa tàn lập lòe. Một lát sau, Lục Thanh hỏi, Giáng sinh định đi du lịch sao, cảm giác không có thời gian. Lương Chiết nói, thật ra, nói thật lòng thì cũng không hoàn toàn vì công việc. Vậy là vì sao? Tôi không hợp, em gái tôi có bạn bè riêng, tôi một người anh trai chen vào làm gì? Lương Chiết nói, một mình cũng không thú vị, thà tăng ca còn hơn. Dù nói vậy, Lương Chiết vốn rất thích du lịch. Thời trẻ, anh là dân du lịch, đi qua nhiều nơi, mang đến cho anh bao nhiêu cảm hứng mới mẻ, cũng hữu ích cho việc xăm. Nhưng đi du lịch một mình thì buồn tẻ, hai năm gần đây anh không còn thích như vậy nữa. muốn rủ mấy đứa em đi cùng, nhưng mãi chẳng thu xếp được thời gian. Cuối cùng trong tiệm, chỉ có anh là độc thân. Nhưng chuyện này không nên nghĩ nhiều nữa. Dù sao hiện tại tâm trí anh đang đặt vào việc theo đuổi một người, không đi du lịch cũng chẳng sao. Một lúc sau, điếu thuốc gần tàn, Lục Thanh đột nhiên lên tiếng. Giúp tôi bật đèn đi, tôi xem bình xăng. Lương Chiết gật đầu, lấy điện thoại trong túi ra. Anh cũng cho tôi soi ké với, hai điện thoại sáng hơn. Đây, Lục Thanh đáp, trực tiếp để Lương Chiết chiếu đèn, mở nắp bình xăng. Lương Chiết cũng nhìn theo, nhưng chỉ vài giây sau, anh cảm thấy điện thoại bên tay phải rung lên liên tục mấy cái. Điện thoại anh kêu, giúp tôi xem ai nhắn. Lương Chiết ngẩn người, nhìn lên màn hình khóa, liền nghe đối phương nói. 122.700, mật khẩu của tôi. Lương Chiết khựng lại một chút, rồi mới mở khóa. Tin nhắn hiện ra không chút giấu giếm trước mắt anh. Lương Chiết không có thói quen xem tin nhắn riêng của người khác. Huống hồ loại tin này, anh cũng không tiện xem. Vì thế anh cầm điện thoại đưa cho Lục Thanh. Anh xem đi, không sao, có lẽ là tin nhắn công việc, cứ mở ra đi. Lục Thanh ngồi thẳng dậy, đưa tôi xem. Lương Chiết đứng chờ bên cạnh Lục Thanh. Lúc này nếu Giang Thuận ở đây, chắc chắn lại gọi anh là áo bông nhỏ, mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nghĩ xong, Lục Thanh đã soạn xong tin nhắn. Hắn nhìn quanh một chút, thế là Lương Chiết hoàn toàn thực hiện chức trách. Áo bông nhỏ, hai chấm chấm, tôi giúp anh để lại vào xe nhé. Thấy Lục Thanh gật đầu, Lương Chiết không nói gì nữa. Điện thoại của Lục Thanh không cài đặt chế độ tối màn hình, cứ sáng rõ như thể đang chờ tin nhắn của ai đó. Về điểm này Lương Chiết không nghĩ nhiều, nhưng mà, anh thật ra muốn giúp hắn khóa màn hình lại. Riêng tư không nói, còn tốn pin nữa. Nghĩ vậy, Lương Chiết đứng ở cửa sổ xe, định tắt màn hình điện thoại. Có lẽ do trượt tay. Điện thoại đột nhiên mở trình duyệt, chưa kịp tắt màn hình, trang web phía trước đã hiện ra. Tất cả đều là thông tin du lịch Tây An, cách chương.